Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, N. Cái kia hắc quang nát bấy thiên đình sau khi liền toàn bộ tập trung hướng về phía Sở Hy Thanh. Cái kia hắc thủ cũng tiếp tục mở rộng lại đây, che đậy bốn phương tám hướng, không cho bọn hắn lưu lại nửa điểm thoát đi bỏ chạy không gian. Sở Hy Thanh biết đòn đánh này, chính mình nhất định phải cứng rắn chống đỡ không thể. Mà lại tốt nhất là có thể cùng cái này hắc thủ cân sức ngang tài. Không rơi xuống hạ phong. Cái này lại như là thủ thành. Thủ thành chi tướng thường thường sẽ chọn ở kẻ địch tiên phong đến. Tướng sĩ uể oải, đặt chân chưa ổn thời khắc xuất kích. Vừa là vì tỏa địch nhuệ khí. Cũng là làm vì dành cho trong thành binh tướng tự tin. Kẻ thù của bọn họ chỉ đến như thế. Không phải không có cách nào đánh bại. Sở Hy Thanh cũng nhất định phải dành cho tất cả mọi người tự tin không thể. Sở Hy Thanh bản thân bỗng nhiên hướng về trước bước ra một bước. Tức thì vô số long khí hội tụ đến. 12 đế miện hoàng long ở dung trời tiếng long ngâm bên trong hiện ra tại ở ngoài. Trợ giúp Sở Hy Thanh đối kháng cái kia toàn do hủy diệt cùng sát lục chi lực ngưng tụ mà thành hắc. Quang, 1,300 năm qua. Cái này 12 đế miện hoàng long vượt qua tổ long cấp độ. Thành tựu đại la thái thượng. Tuy rằng không đợi được chúng nó tiến một bước thành tựu tạo hóa rất đáng tiếc. Bất quá cái này 12 hoàng long. Vẫn có thể khiến Sở Hy Thanh lực lượng tăng cường 3/10. Lúc này càng là đem cái kia hắc quang chống đỡ ở bọn họ phía trước 3000 trượng nơi. Không cách nào tiến thêm. Cái kia một phiến khu vực kéo dài phát ra xì xì nổ vang. Toàn bộ đất trời tựa hồ bị cắt rời, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngân kính đao cương hiện ra tại khu vực này. Đem tất cả bao trùm tới hắc quang phản xạ, chỉ đến như thế, sẽ ở cái kia hắc thủ tiếp tục vồ xuống thời khắc. Sở Hy Thanh bỗng nhiên múa đao, hỗn độn thần đao thức thứ 10, hỗn độn vô tế. Theo Sở Hy Thanh múa đao, một mảnh hỗn độn ánh sáng huy xích hư không. Cái kia làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng run sợ. Sởn cả tóc gáy hắc thủ. Lại bị Sở Hy Thanh cái này đạo hỗn độn ánh đao xóa đi hơn một nửa. Tình cảnh này. Để tất cả ở đây mấy người đều tâm thần rung lên. Nửa bước siêu thoát. Phong thần đế sát thần sắc phức tạp bật thốt lên. Trên mặt hiện ra vô hạn hâm mộ tình. Cái này Sở Hy Thanh. Rõ ràng mới hơn 1,300 tuổi. Cũng đã cái sau vượt cái trước. Sở Hy Thanh thiên quy lực lượng đã đạt đến tạo hóa đỉnh. Thần hỗn độn khu cũng tiến vào tạo hóa lĩnh vực. Người này bây giờ đã có nửa bước siêu thoát lực lượng. Chỉ cần lại tích lũy một quãng thời gian. Có lẽ liền có thể đi vào siêu thoát lĩnh vực. Trở thành bàn cổ sau khi. Trong thiên địa người thứ hai siêu thoát người. Buồn cười chính là hắn đế sát bước vào tạo hóa cảnh giới sau khi. Đến nay đều không bao nhiêu tiến bộ. Một mặt nguyên chất không đủ. Một mặt là đối với thương thiên cùng kỷ xuất chi pháp cảm ngộ không đủ. Cái này ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại Sở Hy Thanh. Thương thiên cùng kỷ xuất chi pháp bản chất chính đang tại Sở Hy Thanh ý niệm dưới sự dẫn đường kéo dài biến hóa. Nhưng mà cái này cũng là hỗn độn một phần. Lại làm cho phong thần đế sát không biết làm thế nào. Bạch đế tử thì lại khẽ mỉm cười. Hắn từng cùng Sở Hy Thanh luận bàn trao đổi qua không dưới ngàn tràng. Biết vị này kỳ thực chưa ra toàn lực. Liền càng không cần phải nói cái kia cửu diệu thần luân kiếm. Cái kia siêu thoát người chân thân chưa hiện ra. Sở Hy Thanh đòn đánh này càng nhiều là mượn võ đạo cùng long khí trợ giúp. Mới chém ra nửa bước siêu thoát cấp thần uy. Xác thực như bệ hạ lời nói. Chỉ đến như thế. Kiếm thần bạch đế tử phi thân lên, nhân kiếm hợp nhất đâm hướng về phía cái kia hắc thủ chỗ cổ tay. Từng đạo mạnh mẽ hùng vĩ kiếm quang, đem cái kia hắc thủ tàn dư bộ phận tất cả đều chôn vùi xóa đi. Lúc này cái kia còn lại hắc thủ cũng hóa thành vô số hắc khí. Hướng về kiếm thần bạch đế tử quanh người hội tụ, lại bị bạch đế tử tuôn ra kiếm quyển chống đỡ ở bên ngoài. Chúng nó không chỗ nào không lọt. Mà lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thẩm thấu. Phá hư, hủy diệt, sát phạt. Nhưng mà bạch đế tử kiếm quyền. cũng đã chân đến 10 phân vẹn 10 cảnh giới. Cái kia 10 phân vẹn 10 tròn, chính đem tất cả hủy diệt cùng sát phạt lực lượng tá trừ. Chết đi, 1.3005 qua, Bạch Đế Tử lấy Sở Hy Thanh nửa bước cấp siêu thoát hỗn độn chi pháp mài kiếm. Đem tự thân tất cả kẽ hở, tất cả thiếu hụt đều nhất nhất bù đắp hoàn thiện. Lúc này mới bước vào tạo hóa cấp độ. Đại diễn chi số 50, dùng 40 có 9, độn đi một trong số đó. Đang cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó 1000 lần trong khi giao thủ. Hắn biết thế gian này không có chân chính hòa hợp trọn vẹn sự vật. Vì lẽ đó cái này kiếm quyển là có kẽ hở. Cái kia sơ hở duy nhất, chính là lực lượng, mà lại là xa xa ngự trị ở bên trên hắn lực lượng. Bằng không bất kỳ lực lượng đều không thể thẩm thấu trong đó. Không cách nào đem phá hư. Trung vị tạo hóa. A. Đông Hoàng đặt hai tay sau lưng. Tuấn Tú xuất trần trên mặt hứng thú giạt giáo. Hắn ở tạo hóa trên đường đi đến rất xa a. Hầu như cùng năm đó ta sánh vai. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Quả là thiên uy. Không hổ là Bạch Đế Tử. Bàn cổ các thần dòng dõi. Cũng chỉ có Bạch Đế Tử cùng Ti Thần Tinh Quân. Thổ Đức Tinh Quân có thể vào hắn mắt. Chỉ tiếc Ti Thần. Người này đã sâu bị vây võng tình. Vị này một lòng nghĩ cùng với Ám Nguyệt Nữ Thần. Cùng nhau hóa thành Nhật Nguyệt. Đời đời kiếp kiếp gần nhau. Trong thời gian ngắn. Là không có vấn đỉnh tạo hóa khả năng. Đương nhiên điều này cũng khả năng là Ti Thần ngụy trang. Phụ thần ngươi lại ngạo mạn. Hắn là của ta bá phụ. Ngươi đường huynh. Đời thứ 7 Thiên Đế Mộng Hoàng sau lưng Đông Hoàng nhíu chặt lông mày. Vị này lúc nói chuyện. Dĩ nhiên dùng chính là đánh giá hậu bối giọng nói. Đương nhiên Đông Hoàng xác thực có tư cách. Hắn là bàn cổ sau khi người thứ 2 tiến vào tạo hóa cảnh giới tồn tại. Vị này ngã xuống sau khi bàn cổ các thần hợp lực đều không thể khóa lại hắn chân linh, mà lại vẻn vẹn chỉ một đường chân linh, một đường thần ý bố cục, liền khiến cho Ngu Công, Táng Thiên, Sở Hy Thanh mấy người trước sau quật khởi, khiến nhân tộc ở trong tuyệt cảnh trở mình. 1.3005 trước, Sở Hy Thanh một tay bố cục, đem toàn bộ thiên địa, tất cả các thần, thậm chí còn vị kia điều khiển tại chỉ trưởng trong. Thành tựu cuối cùng 4 loại tạo hóa nguyên chất. Động tác này không chỉ chấn động thế nhân. Cũng khiến tất cả bàn cổ tộc duệ cùng hỗn độn các thần đều sợ hãi kiêng kỵ tới cực điểm. Không có không kính nể thuần phục. Đối với Sở Hy Thanh kính như thiên thần. Dù là những kia tính tình nóng nảy hỏa thần tộc duệ. Đang bị giáng thành nô bộ sau khi. Cũng là phục phục thiếp thiếp. Thái độ cực kỳ ôn lương khiêm cung, nhưng mà hắn phụ thần trí tuệ cùng năng lực, so với Sở Hy Thanh cũng không kém bao nhiêu. Vị này tuy rằng mất đi đắc ý nhất như ý chi pháp, trước mắt chỉ là như ý chi pháp dự bị thánh giả. Có thể Đông Hoàng vẫn lấy ngạo thiên cùng thần thiên. Vạn tin chi pháp, ở ngăn ngắn 800 năm trong, trước tiên tại Sở Hy Thanh thành tựu tạo hóa tôn sư. Hắn đem hạt nhân pháp môn chuyển thành thần, nguyên thần thần, thần linh thần, âm dương bất chắc chi gọi là thần. Rừng núi xuyên cốc đồi núi, có thể ra mây là gió mưa, dẫn ra vạn vật giả vậy, đều viết thần, cao thâm khó dò, ảo diệu cực kỳ, càng trọng trưởng ngạo mạn cùng vạn tin lực lượng, càng ngạo mạn càng cường đại, càng tự tin càng vô địch. Đông Hoàng không chỉ tụ tập vạn chúng thư. Bản thân càng tự tin tới cực điểm, nhưng mà ngày xưa nhân tộc sở dĩ thảm bại, liền bại vào Đông Hoàng ngạo mạn. Vị này khí chất nho nhã, người ngoài ôn hòa, trong xương lại xem thường tất cả mọi người, bễ nghễ tất cả, cũng bao quát ngày xưa ở trong mắt Đông Hoàng chơi đùa pha trò tác dụng thần bàn nhược. Hắn đường đệ, đời thứ 8 Thiên Đế Thái Hoàng, có thể lấy phục thiên chi pháp phục chế thiên đạo. Cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, lại bị hắn phụ thần hố chết, cho tới thúc phụ đời thứ 5 Thiên Đế Thần Hạo trở về sau khi. Đến nay cũng không chịu cùng Đông Hoàng nói một câu, bây giờ nhân tộc lại lần nữa quật khởi, thần bàn nhược bại tẩu chẳng biết đi đâu. Này sẽ để Đông Hoàng càng thêm kiêu ngạo, ngươi nhìn bọn họ liền như vậy đều không có thể thắng ta. Mộng Hoàng thấy Đông Hoàng một bộ không để ý lắm vẻ mặt. trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. May mắn ở bây giờ nhân tộc thủ lĩnh đã đổi thành Sở Hy Thanh. Mộng Hoàng lười lại xoắn suýt, thần sắc hắn ngưng nhiên. Lấy phụ thần xem ra, Hy Thanh có thể có phần thắng. Hắn một người tự lực, khẳng định còn không là vị kia siêu thoát người đối thủ. Có thể như quả chỉ là cùng bọn ta liên thủ đem đẩy lùi. Vấn đề cũng không lớn. Đông Hoàng nhìn Sở Hy Thanh bóng lưng, trong con ngươi hiện dị trạch. 30 năm trước, hắn võ đạo, ta đã xem không hiểu lắm. Cái kia cửu diệu thần luân kiếm lực lượng càng khiến người chờ mong. Còn có, hắn đang ra tay trước, đã ở trong người phát động bí nghi. Nếu như nói Bạch Đế Tử, Ti Thần cùng Thổ Đức Tinh Quân có thể miễn cưỡng vào hắn con mắt. Như vậy Sở Hy Thanh, chính là Đông Hoàng trong mắt, duy nhất có thể ở trí tuệ cùng năng lực trên sánh vai cùng hắn người. Thậm chí khả năng còn vượt qua một đường. Dù sao cũng là hắn chọn lựa ra, để lên tất cả tiền đặt cược tồn tại. Bí nghi, lại là bí nghi, Mộng Hoàng lấy làm kinh hãi. Hắn trước một tràng bí nghi mới đi qua 1.3005. Nhanh như vậy có thể phát động bí nghi. Cái này 1.3005, hắn thần khu từ hạ vị tiến vào tạo hóa. Tích trữ thần lực bản nguyên cũng thật không vừa. Đông Hoàng xách một tiếng. Chỉ là một chàng nhỏ bí nghi mà thôi. Không sánh được 1.3005 trước. Bất quá hoàn thành sau khi. Hắn nguyên chất rất có thể sẽ đạt đến siêu thoát. Ta người em rể này ngày xưa tích lũy hỗn độn nguyên chất. Rất khả năng chỉ kém như vậy một đường. Ngươi đừng ở chỗ này phí lời. Hy Thanh để ngươi đi làm cái gì ngươi liền đi làm cái gì. Còn có. Ngươi đến gọi hắn cô phụ. Không thể rối loạn Thương Hoàng chi lễ, Thần Hạo chi pháp, Tàng Phong quy định. Mộng Hoàng trong lòng biết đây là phụ thần. Đối với hắn vừa nãy nhắc nhở Bạch Đế Tử bối phận báo thù, hắn cơ mặt vẫn là không tự kìm hãm được giật giật. Mộng Hoàng lập tức khom người cúi đầu, hóa thành độn quang biến mất tại hư không. Hôm nay trận chiến này, tạo hóa phía dưới cũng không đủ sức tham dự. Hắn cùng Thần Vũ, Thần Hạo, Thương Hoàng, Tử Vi, Ứng Long, Cầu Trần, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đế Oa, Long Hy, Thạch Thần, Lôi Thần, Thời Thần, Lê Tham, Tử Vũ, Bắc Lạc Sư Môn, Tứ Tượng Thần Quân, những thứ này Thái Thượng Vĩnh Hằng Giai cùng đông đảo đế quân đều sẽ đem tán. Hướng về bốn phương tám hướng, bọn họ không chỉ muốn trấn áp tinh không đại địa, củng cố thiên vực 3000 thế giới. Dùng hết khả năng cường hóa trong thiên địa kết cấu cùng thiên quy. Chống lại vị kia siêu thoát người hủy diệt lực lượng. Còn đến coi chừng những kia bàn cổ cùng thần hỗn độn duệ. Liền ở rời đi lúc. Mộng Hoàng trông thấy vị kia nhân tộc đời thứ 3 thánh hoàng chính đang kéo dài lột xác. Lúc này đã tiến vào lần thứ 7. Nắm giữ tạo hóa thần khu. Sở Vân Vân thì lại cầm trong tay cái kia cái tích địa thần thương. Thần khu kéo dài lớn mạnh bành trướng. Lúc này thình lình đã có ngàn trượng thân thể. Tỏa ra thần uy mênh mông vô ngần. Lục Loạn Ly cùng Vấn Tố Y hai nữ. Nhưng là hai bên trái phải đứng ở Sở Vân Vân bên cạnh người. Tương tự thần quang huy hoàng. Soi sáng tinh không. Minh vực chúa tể Tư Hoàng Tiền thì lại hóa thân minh hoàng. Sau lưng Sở Vân Vân vung lên cánh. Đem vô ngần vô tận niết bàn chân hỏa. Phụ tại Sở Vân Vân thân, bọn họ nhiệm vụ là khai thiên, lại một lần khai thiên lập địa, hoàn thành bàn cổ chưa hết việc, để vùng thế giới này lại lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Bạch Đế Tử vẫn là một người tự lực, lấy liên miên kiếm quang phong khóa hư không, hắn lấy một cây kiếm, diễn hóa trong thiên địa tất cả thiên quy, tất cả lực lượng ảo diệu, mãi đến tận một cây ánh kiếm màu xanh, bỗng nhiên chém nhập vào. Bạch Đế Tử không còn kiếm quyền, liền bị chém ra một cái cực lớn miệng vết thương. Đông Hoàng đã sớm phòng bị thời khắc này. Hắn lấy nguyên thần điều động một tòa cao tới 99 tầng màu vàng óng linh lung bảo tháp. Bỗng nhiên trấn áp tại ánh kiếm màu xanh kia bên trên. Đông Hoàng đã đem hắn chí bảo Đông Hoàng kính tặng cho Sở Hy Thanh. Nhưng mà hắn ngày xưa thân là thế giới độc nhất vô nhị tạo hóa chúa tể. Tự có gặp gỡ. Nắm trong tay nhiều loại tạo hóa tài liệu. cái này 1,300 vạn năm đến, chỉ là do một đường chân linh còn sót lại hậu thế. Không còn hơi sức đi lấy về mà thôi. Mà một khi hắn chân linh trở về, dễ như trở bàn tay, lại chế tạo ra cái này tạo hóa chí bảo, thần huyền như ý linh lung tạo hóa tháp. Tuy rằng không bằng trước đây Đông Hoàng kính, nhưng cũng có tổng trưởng đại đạo huyền diệu, bao quát đại thiên vạn tượng, chấn áp bốn phương thiên địa năng lực. Cái kia cự tháp nổ xuống, liền khiến cho ánh kiếm kia thoáng ứ động, Bạch Đế Tử có thể toàn thân trở ra. Bạch Đế Tử cũng lập tức tập hợp lại, phối hợp cái này thần huyền như ý linh lung tạo hóa tháp, chống đỡ cái này ánh kiếm màu xanh. Nguyên lai Bạch Đế Tử viên thiên chi pháp kẽ hở là lực. Phong Thần Đế Sát nhẹ nhàng nhìn tình cảnh này, hai mắt không khỏi hơi nheo lại. Sao như vậy không có lý trí? Hắn bất quá tạo hóa cảnh giới, nên làm gì cùng siêu thoát người đối kháng? Sự lựa chọn của hắn không có sai. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, mặt không chút thay đổi nói, dù sao cũng hơn lưu lại cái khác kẽ hở, bị người dễ như trở bàn tay loại bỏ tốt. Liền tỉ như Phong Thần Đế Sát Yên Thiên cùng Kỷ Xuất Chi pháp, có rất lớn xác suất phát hiện Bạch Đế Tử kiếm quyển kẽ hở. Vị kia siêu thoát người hủy diệt cùng sát lục chi pháp không chỉ đạt đến mức tận cùng, bao trùm phạm vi cũng cực lớn. Hắn sớm muộn sẽ thăm dò ra đến. Huống hồ Bạch Đế Tử kiếm cũng không phải vật phàm. Hắn hiện tại lại là vạn lực chi pháp thứ hai chân linh. Cái kia siêu thoát người nghĩ muốn loại bỏ hắn kiếm quyền, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thủy thần thiên công thì lại suy tư. Thanh kiếm này, khá giống là A Tỳ Nguyên Đồ. Cũng có chút như là Thất Sát Tinh Quân Thất Sát Kiếm. Hẳn là bắt nguồn từ cái khác thế giới. Giết chóc thần khí, Phong Thần Đế Sát sái nhiên nở nụ cười. Ta hiện tại càng hiếu kỳ hơn, hắn đến tột cùng là cái gì loại? Hiện tại lại là nằm ở cái gì loại trạng thái? Cho đến bây giờ, cái kia siêu thoát người đều không có hiện ra chân thân. Hắn là không nghĩ đây. Vẫn không thể. Phong Thần Đế Sát câu nói chưa xong, phía trước liền lại sinh biến cố. Đồng thời có lam đỏ đen ba thanh phi kiếm cùng nhau chém nhập đi vào. Lập tức lại có một tấm kiếm đồ hiện ra, nhẹ nhàng chụp ở Bạch Đế Tử cùng Đông Hoàng hai người. Cái kia kiếm đồ huyền ảo thần kỳ cực kỳ, mà lại thần lực tràn đầy, thần uy như ngục, lan ra lành lạnh ánh sáng lại đem Bạch Đế Tử cùng Đông Hoàng hai người đều nhiếp ở trong đó, để bọn họ không cách nào nhúc nhích. Cái kia bốn ánh kiếm thì lại như bẻ cành khô giống như chém xuống. Không chỉ phá tan rồi Bạch Đế Tử kiếm quyền, càng đem thần huyền như ý linh lung tạo hóa tháp thần huyền như ý lực lượng chém ra cực lớn chỗ. Hồng, mắt thấy hai người này sắp thân đầu hai đoạn. Sở Hy Thanh một cái vung tay áo. Trong cơ thể hắn tiểu tóc húi cua chạy gấp mà ra. Nó cùng huyết nhai thần đao phối hợp. Ở Bạch Đế Tử cùng Đông Hoàng quanh người hiển hóa ra đao kình. Ở cheng, một tiếng sắc nhọn tiếng vang bên trong, đem bốn thanh kiếm thần lực lượng phản xạ hơn nửa. Phong Thần Đế Sát trông thấy cảnh này, không khỏi ở trong lòng thầm hô một tiếng quả nhiên. Ngày xưa thần chân như chết vong thời khắc cuối cùng, Sở Hy Thanh này con bản mệnh linh sủng cùng huyết nhai thần đao khí linh, chỉ sợ cũng đến không ít nguyên chất. Đặc biệt là Sở Hy Thanh bản mệnh linh sủng, thu hoạch hẳn là không kém Sở Hy Thanh bản thân. Lý luận tới nói, Sở Hy Thanh bản thân đạt đến cái gì tầng thứ, bản mệnh linh sủng liền có thể đi vào cảnh giới cỡ nào. Nó cùng Sở Hy Thanh cộng sinh, song phương nguyên chất thiên quy dùng chung, là gấp ba nhai tí chi lực. Vì lẽ đó vị này nhai tí chi pháp, hơn nửa cũng có nửa bước siêu thoát thần uy. Phong Thần Đế Sát không khỏi trở nên đau đầu, chỉ cảm thấy chính mình tiền đồ tối tăm không ánh sáng. Nhưng vào lúc này, hắn cảm ứng đến bên cạnh ma thần Táng Thiên đưa tới lạnh lùng nghiêm nghị tầm mắt. Phong Thần Đế Sát rõ ràng ánh mắt của hắn tâm ý. Ngươi còn ở nhìn làm cái gì? Còn chưa động thủ, chẳng lẽ là nghĩ muốn phản bội hay sao? Bên cạnh Thủy Thần Thiên Công đã sớm tham chiến đã lâu. Trước mắt hắn tạo hóa giai vị, quyết định bởi tại Sở Hy Thanh ý chí, căn bản không đến bất kỳ lựa chọn. Thủy thần Thiên Công vạn lưu cùng tụ tán lực lượng, không chỉ để cái kia siêu thoát người một phần hủy diệt sát phạt lực lượng không bị khống chế lưu động lên, càng kéo dài quấy dày bốn thanh kiếm hướng đi ly hợp, làm cho tòa kiếm trận này thần uy giảm nhiều. Phong thần đế sát cũng là hơi lắc đầu, hắn dò ra tay, chẳng những có vô cùng vô tận đao gió đánh chém kia kiếm đồ, càng đem chính mình thương thiên cùng kỷ xuất chi pháp bao trùm toàn bộ chiến trường. Táng Thiên thấy thế, lại bất mãn nhướng nhướng mày, dùng điểm khí lực, không ăn cơm sao? Phong thần đế sát giận không nhịn nổi, cái này thằng nhãi danh quả thực vô pháp vô thiên, không biết tôn ti. Song khi hắn quay đầu cùng Táng Thiên nhìn nhau, nhìn trong tay hắn cầm phủ thuẫn, lại chỉ là một tiếng hừ nhẹ. Phong thần đế sát khóe môi bắt đầu tràn ra một vệt vết máu. Hắn tạo hóa thiên quy, không chỉ đem kiếm trận này sát thương lực giảm đến mức tận cùng, cũng làm cho Bạch Đế Tử cùng Đông Hoàng mấy người thiên quy lực lượng thần uy tăng nhiều. Cũng đúng vào lúc này, trong thiên địa này truyền ra một tiếng nổ vang bạo chấn. Tình hình này lại như là một cái võ tu ở triển khai gân cốt, làm cho trên dưới quanh người khớp xương đều cọt kẹt vang vọng. Lúc này cái này càn khôn thiên địa, hoàn vũ trong ngoài chính là như vậy. Đầu đầu cũng có dị thường vang vọng, đầu đầu cũng có linh triều phập phồng, linh nguyên rung động, cái kia thần khu đã tăng trưởng đến 9,900 trượng. Cũng hiện ra ba đầu sáu tay sở vân vân, đã nổ ra nàng thứ nhất thương. Nàng đang khai thiên tích địa, bù đắp xong thiên đạo. Sở vân vân thần lực không kịp bàn cổ, một búa liền bổ ra hỗn độn. Nhưng mà sở vân vân một thương này, lại làm cho trong thiên địa tràn ngập chọc khí biến mất rồi gần một nửa. Không hoàn chỉnh âm dương tuần hoàn, bắt đầu hình thành bế vòng. Cũng vào lúc này, sở hy thanh chu vi hư không bỗng nhiên một trận răng rắc vang vọng. Lại như là một khối phá nát thủy tinh, bên trong sinh thành vô số vết rách. A, sở hy thanh ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn chung quanh thiên địa, ánh mắt của hắn thoải mái. Thì ra là như vậy, đây chính là ngươi bản thể chân thân. Ngoặc kép, cái kia rõ ràng là một cái vờn quanh toàn bộ thế giới hắc long. Nó đầu khổng lồ mà dữ tợn, có tới hai cái trung thổ to nhỏ. Cái kia sắc bén sừng cong khúc sau kéo dài, con mắt thì lại như hai viên thiêu đốt quả cầu lửa, tỏa ra hào quang màu đỏ, tràn ngập ác ý cùng tàn nhẫn. Nó miệng mở ra thì lộ ra sắc bén hàm răng, những thứ này hàm răng còn như đao kiếm giống như bén nhọn, đủ để xé rách tất cả. Hắc long long khu khó có thể xem hết toàn thể, dài không biết bao nhiêu vạn dặm, như là xiềng xích giống như từng vòng vờn quanh thế giới này. Này thân rồng bên trên bao trùm như kiên cố áo giáp giống như dày cộm nặng nề vảy đen mảnh. Những thứ này lân phiến đều hiện ra thâm trầm màu sắc, giống như màu đen, vừa giống như màu xám đậm hoặc màu đỏ sậm. Phản xạ cái này tất cả xung quanh tia sáng, làm cho người cảm thấy cực lớn cảm giác ngột ngạt. Đó là lực lượng cùng hủy diệt tượng trưng. Bình thường thần linh dù là liếc mắt nhìn, phải thần hỏa tự cháy, sợ hãi mà chết. Cái này cực lớn hoàn thế hắc long chính đang cực lực nắm chặt nó long khu, toàn lực ứng phó ngăn cản sở vân vân hoàn thiện thiên đạo. Cùng lúc đó, một cái thanh niên tóc đen hiện thân ở sở hy thanh trước mắt. Hắn dáng dấp lại như là một phàm nhân thanh niên, ngũ quan thường thường không có gì lạ, khí chất bình thường, hào không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Song khi hắn hiện thân thì sở hy thanh tán ra ngoài thân thể những kia ngân kính đao cương liền bị nát bấy gần nửa. May mắn ở sở hy thanh thần lực vô cùng vô tận, nát bấy sau khi liền lại lần nữa sinh, cùng thanh niên tóc đen kia lực lượng toàn diện đối kháng. Thiên ý kính cũng hiển hóa ra ngoài, nhẹ nhàng hướng về thanh niên tóc đen chụp nhiếp. Cái này tạo hóa chí bảo chính vâng theo sở hy thanh ý chí, dùng hết khả năng áp chế thanh niên tóc đen lực lượng. Hắn như ý chi pháp còn không đạt đến tạo hóa đỉnh, ở thanh niên tóc đen trước mặt xa không tới thích làm gì thì làm mức độ. Bất quá không đáng kể. Sở hy thanh theo đuổi chính là lấy bản thương người. Hắn nghĩ muốn cùng người này đối háo, dùng hết khả năng kéo dài chiến tuyến, tiêu hao sức mạnh của đối phương. Thanh niên tóc đen hiển nhiên cũng nhận ra được dụng ý của hắn. Lông mày nhỏ bé không thể nhận ra vặn một chút. Cùng lúc đó, cái kia cực lớn hoàn thế hắc long trong đôi mắt, bỗng nhiên phun trào ra hai đạo hắc quang, hướng về Sở Vân Vân oanh kích tới. Bất quá cái này hai đạo hắc quang, lại đều bị ma thần Táng Thiên ném ra cự thuẫn chặn ở giữa không trung. Hắn càng trong nháy mắt hoàn thành 12 lần thần lực tái thôi. Đem một thân thần lực thôi phát đến tạo hóa đỉnh. Sau đó mấy cái cất bước đi tới thế giới biên giới. Lấy sao băng rơi dụng tư thế. Đột nhiên một búa chém về phía hoàn thế hắc long khổng lồ đầu rồng. Song phương hủy diệt sát phạt lực lượng. Ở thế giới biên giới kịch liệt giao phong. 1.300 năm trước. Ma thần Táng Thiên khoảng cách gần mắt thấy Dương thần Thái Hạo chết. Tham nghiên cấp siêu thoát hủy diệt sát phạt lực lượng. Lại đến thần chân như trước khi chết biếu tặng. Ngưng tụ lượng lớn hủy diệt sát phạt nguyên chất. Chỉ muốn chiến lực mà nói. Hắn hiện tại chính là Sở Hy Thanh phía dưới người thứ hai. Vượt qua tại Đông Hoàng bên trên. Hắn vung lên búa lớn. Tuy rằng không có thể chém nhập cái kia khổng lồ đầu rồng. Lại làm cho con này hắc long long khu trong lúc nhất thời không rảnh quan tâm chuyện khác. Lúc này phong thần đế sát tâm thần hơi động. Cảm ứng được một luồng thần niệm. Chính lấy một luồng người bên ngoài khó có thể phát hiện bí mật phương thức cùng hắn nguyên thần. Giao lưu câu thông, hắn chính ánh mắt biến hóa, phân tích lợi và hại. Liền phát hiện đời thứ ba thánh hoàng Lý Văn Hoàng ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Vị này diện mạo tuấn lãng thánh hoàng thân thể đã bắt đầu rồi lần thứ 10 lột xác. Khi đế sát quay đầu cùng hắn tầm mắt tụ hợp, Lý Văn Hoàng hướng hắn hiền lành mỉm cười. Lộ ra một hàm đều đặn răng trắng. Phong thần đế sát không khỏi lắc lắc đầu. Nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh hôm nay thực sự là quá mức cẩn thận. Phạm vào bệnh đa nghi. Hắn trong lòng biết vị này đời thứ ba thánh hoàng nhận chính là đốc chiến, chức trách. Người này chỉ có lực lượng thân thể có thể lấy tiến vào tạo hóa cấp độ. Năng lượng cao nhất đủ đạt đến tạo hóa trung vị. Chỉ có cấp tạo hóa thần khu. Không có ngang nhau thiên quy cùng nguyên chất, là không cách nào cùng siêu thoát người đối kháng chính diện. Nhưng đối với cái kia chu thiên trong ngoài hỗn độn các thần cùng bàn cổ thần duệ tới nói. Đời thứ ba thánh hoàng, lại là nghiền ép tính lực lượng, đủ để chấn phục tất cả mọi người dị tâm. Kỳ thực không cần thiết, cái kia siêu thoát người hứa hẹn tuy rằng rất mê người. Nhưng không cách nào dao động đế sát đối với Sở Hy Thanh tự tin cùng trung thành. Mà chỉ cần bọn họ những thứ này tạo hóa chí tôn không gặp sự cố. Trong thiên địa những kia các thần ai dám lỗ mãng. Các hạ không cần thiết trắng tốn sức. Sở Hy Thanh hai tay nhấc đao. Cười nhìn thanh niên tóc đen. Ta không phải thần chân như. Cũng không phải Đông Hoàng. Sẽ không cho ngươi bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Xa xa chính đang cực lực ứng đối kiếm trận Đông Hoàng. Không khỏi nhíu nhíu mày. Trong lòng hắn thoáng có chút không lanh lẹ. Bất quá ngày xưa cuộc chiến. Hắn thật là thảm bại tại thần bàn nhược cùng cái này siêu thoát người liên thủ. Không lời nào để nói. Thanh niên tóc đen lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh. Một đôi mắt tựa như không nhìn thấy đáy thâm uyên. Hắn tiếng nói ngoài dự đoán mọi người êm tai. Tựa như thanh tuyền. Ta cũng từng lấy chân linh ném nhập thế giới. Đi lại ở tinh không phàm giới. Không nghĩ tới bị phong cấm huyết mạch lực lượng nhân tộc. Lại vẫn có thể sinh ra ngươi như vậy tồn tại. Cái này nhất thời sơ sẩy. Suýt chút nữa liền dưỡng ra cái thứ hai bàn cổ. Ngươi không phải sơ sẩy. Mà là chuẩn bị làm cuối cùng kết thúc. Không rảnh quan tâm chuyện khác. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Đông Hoàng tuy rằng ngạo mạn. Nhưng có siêu cao trí tuệ. Nhân tộc các đời tới nay không phải là không có anh kiệt. Vị này nhưng vẫn đợi đến 1.300 vạn năm sau khi mới đưa hắn tất cả tiền vốn một lần áp lên. Tuyệt đối không phải không có lý do. Thanh niên tóc đen đối với thế giới diễn hóa đã tiếp cận hoàn thành. Hắn muốn thu về chính mình thần khu. Kết thúc thế giới này. 1.300 năm trước trận chiến đó đã xác minh Sở Hy Thanh suy đoán. Nếu như vị này vẫn có thừa lực quan tâm bên trong thế giới biến hóa. Sở Hy Thanh sớm đã bị hắn một cái tát đập chết. Người này hồn khu sở dĩ chậm chạp không có hiện thân, chính là vì cô động thu về hắn siêu thoát thần khu. Hắn mặt trên hiện nổi lên người xúc nụ cười vô hại. Đúng rồi, ta còn không biết đạo hữu họ tên, nên xưng hô như thế nào? Thanh niên tóc đen lại sái nhiên nở nụ cười, phản đối hơi lắc đầu. Không cần thiết, ngươi tử vong sau khi, chân linh đều sẽ đem bị ta hấp thu, trở thành ta một phần. Mặc dù biết rồi tên của ta, cũng không có chút ý nghĩa nào. Theo câu nói này, giữa bầu trời thình lình hiện ra một cái cối xay khổng lồ, hướng về Sở Vân Vân phương hướng ép tới, đem tất cả xung quanh thu hút trong đó, đem mài ép, từ trên bản chất hoàn toàn tiêu diệt. Thanh niên tóc đen vẫn cứ ánh mắt bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi tồn tại tuy rằng ra ngoài dự liệu của ta, nhưng cũng là một cái lớn lao vui mừng. Ngươi cái này cái gọi là nhai tí như ý chi pháp, đều gần như siêu thoát, đối với ta rất có ích lợi. Hắn nhìn ra Sở Hy Thanh là nghĩ muốn cùng hắn đối háo, lại không quan tâm, cái kia cái gọi là vạn cổ thiên thu chi huyết, cùng bàn cổ như thế, đều là từ hắn siêu thoát thần khu bên trong lấy ra nguyên lực. Song phương đối háo không có chút ý nghĩa nào. Sở Hy Thanh không có trả lời, hắn chỉ là nở nụ cười, lập tức một cái giơ tay, liền lấy hỗn độn thần đao chém đi qua. Cái này một đao là đao 30 đạo, so với 1.3005 trước hoàn chỉnh nhiều lắm. Ánh đao kia thình lình diễn sinh ra vô số hỗn độn đao cương, tùy ý cái kia cối xay đem nghiền nát phá hư, rồi lại ở tiêu diệt sau khi, lấy vũ trụ nguyên chất phương thức lại một lần diễn biến hỗn độn, vô cùng vô tận, sinh sôi liên tục. Thanh niên tóc đen ánh mắt chìm xuống. Sở Hy Thanh hỗn độn chi pháp vốn không nên đạt đến như thế cao cường độ, mạnh đến có thể đối kháng hắn cái này tạo hóa đỉnh cao thần khí cùng siêu thoát chi pháp. Nhưng mà có thể đem thiên quy lực lượng cùng một thân thần lực 12 thành phát huy, cực hạn lợi dụng, cơ thể trong càng có một ít dị thường hỗn độn nguyên chất, hầu như đột phá tạo hóa đỉnh. Người này hỗn độn nguyên chất cũng rất gần siêu thoát. Theo Sở Vân Vân khai thiên tích địa, chính có một chút điểm hỗn độn nguyên chất ở sinh thành. Sinh thành tốc độ rất chậm, lại đang kéo dài tăng trưởng. Thanh niên tóc đen lại đưa mắt nhìn sang Sở Hy Thanh sau lưng trôi nổi 9 thanh kiếm. Ánh mắt dần dần nghiêm nghị. Hắn dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu cái này 9 thanh kiếm, lại cảm ứng được bàn cổ cùng thiên đạo khí tức, vĩnh hằng cùng kim cương chi pháp. Thanh niên tóc đen suy tư. Thì ra là như vậy. Mượn bàn cổ lưu lại tinh hồn, mô phỏng vĩnh hằng cùng kim cương nguyên chất, đạt đến tạo hóa cảnh giới. Nguyên thần của ngươi vĩnh hằng bất diệt, kim cương không phai mờ. Ngươi là nghĩ muốn tiêu hao nguyên thần của ta lực lượng, đồng thời kéo dài thời gian có đúng không? Ngay khi thanh niên tóc đen nói chuyện trong nháy mắt, cái kia cửu diệu thần luân kiếm bỗng nhiên sinh sôi ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều màu vàng lôi đình, hướng về thanh niên tóc đen nổ xuống đi qua. Cái kia chính là trừ tà thần lôi. Sở Hy Thanh mượn 9 đạo bàn cổ tinh hồn, phảng phất tạo hóa chi môn giống như câu thông thiên đạo, sinh sôi ra vô số trừ tà thần lôi hướng về thanh niên tóc đen nổ xuống. Cái kia lôi đình không chỉ ngậm lấy hủy diệt vạn vật lực lượng, còn có thế giới căn nguyên đối với cái này siêu thoát người bài xích. Thanh niên tóc đen ánh mắt cũng một trong ngưng. Nhớ kỹ, người có thể lấy gọi ta diệt. Hắn mái tóc màu đen không gió mà bay, ở cái này nháy mắt sinh sôi vô số màu đen hủy diệt chi lôi, cùng cái kia trừ tà thần lôi đấu. Một kim một ám hai loại ánh chớp ở trong hư không nhằng nhịt khắp nơi, kịch liệt đối kháng, tuôn ra từng đoàn rừng rực cường quang, đem toàn bộ thiên địa chiếu rọi đến tựa như ban ngày. Thanh niên tóc đen lập tức hướng về Sở Hy Thanh nhẹ nhàng một chỉ, tức thì một đoàn màu đen u quang đem Sở Hy Thanh cùng nơi này tất cả mọi người thân thể bao phủ. Sở Hy Thanh cùng Đông Hoàng mấy người sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Bọn họ không hẹn mà cùng cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực ở suy sụp. Tình huống của những người khác cũng còn tốt, Sở Hy Thanh tình huống lại càng nghiêm trọng. hắn phát hiện mình vẫn dựa vào vạn cổ thiên thu chi huyết. Dĩ nhiên hoàn toàn đoạn tuyệt, lại không cách nào từ trong huyết mạch sinh ra nửa điểm nguyên lực. Ta là ngươi huyết mạch nguyên tổ. Thanh niên tóc đen lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi thật sự rất tốt. Không so ngày xưa bàn cổ kém bao nhiêu. Nhưng mà thế giới này sinh linh. Các ngươi tất cả huyết mạch đều bắt nguồn tại ta. Ở bàn cổ thời đại, hắn còn không cách nào áp chế bàn cổ cùng hắn siêu thoát thần khu liên hệ. Nhưng mà cái này 1 triệu năm đến, hắn tuy rằng lơ là đối với vùng thế giới này quan tâm, lại bởi vậy tiến một bước thu về hắn siêu thoát thần khu. Đối với tự thân thần khu khống chế lực, cùng năm đó đã không thể giống nhau. Cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Theo thanh niên tóc đen ý niệm, cái kia vờn quanh thế giới hoàn thế cự long quanh thân thình lình chán nứt ra rồi vô số huyết văn. Thanh niên tóc đen quanh thân cũng sinh thành khốc liệt lửa đen. Lại nháy mắt tức lan tràn toàn vực. Bất quá ở cái này lửa đen tản ra trong nháy mắt, Sở Hy Thanh khắp toàn thân cũng phát ra oanh một tiếng vang vọng. Vô số huyết diễm từ Sở Hy Thanh cơ thể trong dâng trào ra. Sở Hy Thanh đỉnh đầu cái kia mặt màu vàng gương lại ở đồng thời hướng về trong thiên địa soi sáng ra một mảnh lành lạnh ánh sáng, đem ngọn lửa màu đen kia toàn bộ dập tắt. Thanh niên tóc đen thấy thế không khỏi hơi ngẩn ra, trong mắt hiện ra thứ hai vệt kinh ngạc. Hắn biết đây là một loại huyết mạch lực lượng, cơ chế tạm thời không biết, lại cùng cái kia cầm trong tay phủ thuẫn ma thần tương tự. Chính lấy tiêu hao lượng lớn thần lực bản nguyên phương thức, đem Sở Hy Thanh tạo hóa thần khu, còn có hắn lực lượng cùng thần nguyên phẩm chất nhắc lên nhắc lại, cấp tốc tiếp cận tạo hóa đỉnh. Ngoài ra Sở Hy Thanh càng lấy bản cổ tinh hồn cùng thiên đạo câu thông, đem tự thân thiên quy lực lượng rút thăng đến cực hạn đỉnh phong. Tuy rằng còn không có cách nào tiến vào siêu thoát, nhưng mà là do vùng thế giới này bài xích. Thanh niên tóc đen một thân siêu thoát sức mạnh to lớn, kỳ thực cũng chịu đến rất lớn hạn chế. Người này lại liền lấy kém hơn hắn một cái cảnh giới thần lực thần khu. Ở những kia tạo hóa chúa tể hiệp lực xuống nỗ lực duy trì cục diện. Vô luận là ở đâu cái phương diện giao thủ, đều chỉ hơi rơi hạ phong. Thanh niên tóc đen nhíu nhíu mày, lập tức đem hai tay chắp sau lưng, nhìn Sở Hy Thanh mặt tái nhợt, đem hết toàn lực thôi phát thần nguyên, chống lại hắn hủy diệt lực lượng. Hắn đang chờ đợi người này bại vong. Sở Hy Thanh đã không cách nào liên hệ hắn siêu thoát thần khu. Như vậy bạo phát nhất định không cách nào kéo dài. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Sở Hy Thanh giống như suy yếu mỉm cười. Chúng ta bàn một chút đi. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ. Ngươi vì sao nhất định phải ngăn cản người của thế giới này siêu thoát không thể? Hiện tại nhường một bước thì lại làm sao? Như ngươi vậy siêu thoát tôn sư, hẳn phải biết ngăn không bằng sơ đạo lý. Cần gì đem sự tình làm tuyệt? Thanh niên tóc đen cô tịch đã lâu, ngược lại cũng không ngại cùng Sở Hy Thanh như vậy tồn tại giao lưu. Hắn ống tay áo vẫy một cái. 2,300 vạn năm trước, ta không dám để cho. Mà hiện tại, ta không cần để. Vùng thế giới này do ta diễn biến. Như vậy trong này hết thảy đều nên thuộc về ta. Huống hồ ta như thả mặc các ngươi siêu thoát. Như vậy ta thần khu nên thuộc về ai? Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi xách một tiếng. Hắn ý thức được cái này con hủy diệt chi long cực kỳ tham lam cùng tự phụ. Hắn lập tức tâm thần khẽ nhúc nhích. 2,300 vạn năm trước là bàn cổ sao? Vì sao không dám để cho? Mỗi cái thế giới đều có một cái bàn cổ. Hắn là khai thiên tích địa chi thần, tồn tại khái niệm chiếu rọi vạn ngàn thế giới. Chỉ cần có thế giới sản sinh, liền sẽ có hắn tồn tại. Ta không thể cho hắn làm áo cưới. Thanh niên tóc đen nói tới chỗ này, trong mắt lộ ra hy vọng ánh sáng. Hắn lực lượng cao không thể thành. Bất quá thế giới này diễn hóa đến chung kết sau khi, ta mới có thể miễn cưỡng tiếp xúc đến hắn tầng thứ. Sở Hy Thanh biết cái này hủy diệt chi long, không dám để cho nguyên do. Người quá tự tin. Sở Hy Thanh lắc đầu. Hôm nay ngươi ta thắng bại còn đang ở chưa định chi ngày. Thanh niên tóc đen không có cãi lại hứng thú, ánh mắt lạnh lẽo như cũ. Bất quá lúc này, Sở Vân Vân đã xúc lực hướng về trong thiên địa đâm ra thương thứ hai. Cảnh này khiến này thiên đạo càng thêm hoàn chỉnh. Thanh niên tóc đen cũng cảm ứng được trong thiên địa càng nhiều bài xích. Điều này làm cho hắn hơi cảm thấy kinh ngạc. Bất kể là Sở Vân Vân vẫn là Sở Hy Thanh, bọn họ thần lực bản nguyên đều vượt qua hắn tưởng tượng cường thịnh. Lại có thể kéo dài đến đây. Thanh niên tóc đen kỳ quái hơn phát hiện, cái kia gọi là đế sát thần linh chính đang tại liếc mắt. Cái này vốn là bàn cổ một bộ điêu khắc, lại ở bàn cổ huyết nhục tầm bổ xuống, trở thành một cái tạo hóa cấp độ thần linh. Người này tựa hồ đối diện tình huống nào đó phản đối. Sở Hy Thanh tiếp tục hỏi dò, bàn cổ đã từng đối với bằng hữu của ta nói, người đang diễn hóa thiên địa lúc có thương tích tại người. Đây là do duyên cớ nào? Cái này không phải là ngươi phải biết. Thanh niên tóc đen thoáng do dự, vẫn là lời nói hàm chứa tiếc nuối tiếp tục nói. Ta lực lượng tuy rằng siêu thoát tại căn bản thế giới, nhưng mà đến cái cảnh giới kia sau đó mới phát hiện tự thân tu hành có tì vết. Không thể như bàn cổ như vậy chân chính siêu thoát. Ngay khi cái này thời điểm, thanh niên tóc đen con ngươi hơi thu lại. Nội thiên địa, các ngươi ngưng tụ nội thiên địa. Hắn đã từng du lịch qua một thế giới. Cái này thế giới người có thể ở trong người tu ra một phương thiên địa. Bản thân tự túc, để cho hắn hâm mộ không ngớt. Cũng là hắn diễn hóa thế giới nghĩ muốn mưu cầu lực lượng. Bất quá để thanh niên tóc đen khiếp đảm chính là, Sở Vân Vân đã đâm ra thứ ba thương. Là do thiên đạo càng hoàn chỉnh, Sở Vân Vân đối với thiên địa mở ra dễ dàng hơn. Mượn cái này khai thiên cử chỉ, Sở Vân Vân lực lượng cũng ở tiến một bước lớn mạnh. Xa xa đế sát bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này nguyên lai là một kẻ ngu ngốc. Liền có lẽ là quá tự tin. Hắn là thật không nghĩ tới vị này siêu thoát người sẽ như vậy đơn thuần. Sở Hy Thanh như vậy dễ hiểu rõ ràng yếu thế kéo dài kế sách. Đều giấu không qua người mù. Cái này con hủy diệt chi long lại đều không thể nhìn ra. Đế sát thầm nói thời khắc. Thanh niên tóc đen đã giơ tay hướng về trước một chảo. Lúc này cái kia hoàn vũ hủy diệt chi long thân thể tiến một bước dạn nứt. Từ nội bộ tuôn ra từng tia lửa đen. Lực lượng này bạo phát, làm cho thanh niên tóc đen ở trước người ngưng tụ ra một cái che trời lấp nhật giống như màu đen. Long chảo. Bất quá cái này màu đen long chảo còn chưa kịp chảo ra. Sở Hy Thanh thiên ý kính bên trong liền chém ra một vệt ánh đao. Đó là thần ý xúc tử đao thức thứ 12. Nhai tí tất báo. Mọi người xung quanh trông thấy tình cảnh này. Không có không tinh thần đại chấn. Bọn họ biết Sở Hy Thanh vẫn ở xúc thế. Vẫn ở gắng sức tích trữ lực lượng. Cho đến giờ phút này. Mới sử dụng ra cái này một thiên địa khó giải thần chiêu. Không nhìn cấp độ. Không nhìn mạnh yếu. Không nhìn địa hình. Không nhìn thời không. Không nhìn thái hư. Thậm chí không nhìn nhân quả. Đem hủy diệt chi long tất cả sức mạnh cùng thiên quy báo ứng tại hủy diệt chi long tự thân. Cũng vào thời khắc này, xa xa ma thần táng thiên bỗng nhiên phát ra hét lên một tiếng. Hắn thần lực tái thôi, ở cái này nháy mắt đạt đến cực hạn. Dĩ nhiên cầm trong tay búa lớn, đột nhiên chém nhập đầu rồng kia mi tâm vị trí. Thanh niên tóc đen phát ra rên lên một tiếng. Trong mi tâm cũng nứt ra một đường hắc ngân. Cùng lúc đó, hắn hồn khu kịch liệt rung chuyển. Cái kia vờn quanh thế giới long thể cũng bắn ra vô số máu tươi. Đó là Sở Hy Thanh phản bắn xuyên qua lực lượng. Đồng thời trọng thương hắn nguyên thần cùng thân thể. Mà lúc này Sở Vân Vân cũng đình chỉ khai thiên. Đột nhiên vung lên tích địa thần thương hướng về này thanh niên mặc áo đen đâm xuyên mà đi. Xong rồi. Bạch đế tử trông thấy cảnh này, không khỏi vẻ mặt buông lỏng, trên mặt toát ra một vệt phát ra từ đáy lòng nụ cười. Hắn biết vậy hẳn là đã là hủy diệt chi long lực lượng bạo phát cực hạn. Lại không có thể đem Sở Hy Thanh kích thương, cách đó không xa Đông Hoàng, nhưng là xem thường mỉm cười. Trước mắt tình cảnh này, một điểm đều không nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nếu như không phải thần bàn nhược. Hắn đương thời nhiều nhất lại có thêm 30 vạn năm thời gian. liền có thể đánh bại cái này con hủy diệt chi long, thuận tiện cướp đoạt cơ thể hắn. Đông Hoàng lập tức ánh mắt dị dạng nhìn Sở Hy Thanh. Hắn cảm ứng đến, Sở Hy Thanh hỗn độn nguyên chất đã ở hắn nội thiên địa đạt tới siêu thoát. Chính đang tại toàn diện lột xác ở trong. Tuy rằng chỉ là nguyên chất tiến vào siêu thoát, nhưng mà Sở Hy Thanh lực lượng tầng thứ đã cùng trước tuyệt nhiên không giống. Vì lẽ đó, thanh niên mặc áo đen quả nhiên mất đi tất cả chiến ý. Hắn dùng cái kia cự thớt lớn ngăn trở Sở Vân Vân thương mang. Sau đó hóa thành vô số hắc khí, thoát ly phía thế giới này. Cái kia Sở Vân Vân khai thiên đã thành, thần lực cũng tiếp cận nửa bước siêu thoát. Vừa nãy cái này đạo khai thiên chi thương, liền để hắn nguyên thần bị hao tổn không nhẹ. Hắn hiện tại đã không có bất kỳ phần thắng nào. Ham chiến không chỉ không hề ích lợi, ngược lại khả năng có ngã xuống nguy hiểm. Thanh niên mặc áo đen lập tức lại mắt hiện vẻ giận dữ. Chỉ vì giờ khắc này Sở Hy Thanh chính đem cái kia thiên ý kính hướng về Hoàn Vũ Cự Long đỉnh đầu chiếu rọi. Cái này con hủy diệt cự long nguyên bản ở hắn điều khiển dưới, đang cùng phía thế giới này thoát ly. Sở Vân Vân lại một lần mở ra thế giới. Tuy rằng bù đắp xong thiên đạo không trọn vẹn bộ phận, nhưng cũng tiến một bước để cho hắn siêu thoát thần khu cùng thế giới này chia lìa. Hắn nguyên coi chính mình có thể đem thần khu mang đi. Nhưng mà thời khắc này, Sở Hy Thanh liền bắt đầu cùng hắn tranh cướp cái này siêu thoát thần khu quyền khống chế. Thanh niên mặc áo đen ý thức được chính mình bị lừa rồi. Song phương kéo dài tiêu hao, để cho hắn lực lượng nguyên thần kéo dài suy nhược. Hắn lực lượng xác thực cường đại, có thể hủy diệt tất cả, lại cương không thể lâu. Sở Hy Thanh nhưng có nội thiên địa, càng lấy kim cương vĩnh hằng chi pháp, đem hắn nguyên thần cố định ở trạng thái toàn thịnh. Lúc này chỉ muốn lực lượng nguyên thần mà nói, chênh lệch giữa hai bên đã thu nhỏ lại đến có thể bỏ qua không tính mức độ. Thanh niên mặc áo đen thoáng thử nghiệm một phen tranh cướp, liền ánh mắt bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn thế giới nội bộ Sở Hy Thanh một chút. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngoặc kép, đây là hắn xuất sắc nhất huyết duệ. Cái kia hủy diệt chi long gáy vào thời khắc này bỗng nhiên nổ tung. Vô số dòng máu từ nội bộ phun trào ra đến, hóa thành một con huyết long trốn vào vô ngần thế giới lỗ hổng không gian. Thần khu 9.900 trượng Sở Vân Vân, lấy tích địa thần thương kéo dài chỉ phía xa hư không. Nỗ lực khóa chặt cái kia huyết long phương vị. Giây lát sau, nàng lại lắc lắc đầu, đem thần khu khôi phục lại người thường to nhỏ, đồng thời thu hồi trường thương. Không hổ là siêu thoát, ta không khóa lại được hắn. Sở Vân Vân trên mặt lại toát ra rực rỡ nụ cười nhẹ nhõm. Tuy rằng không thể giết chết vị kia tên là diệt tồn tại, bọn họ cũng đã hóa giải trong thiên địa này đại kiếp nạn. Cái này 1.300 năm qua, Sở Vân Vân hầu như không dám thư giãn, tuyệt đại đa số thời gian đều dùng ở tham nghiên tu hành. Mãi đến tận cái này nháy mắt, Sở Vân Vân rốt cục có thể chân chính thanh tĩnh lại. Sở Hy Thanh thì lại khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt tham lam nhìn thế giới tầng ngoài cái kia con hắc long. Bắt đầu từ bây giờ, cái này siêu thoát thần khu liền là thuộc về hắn. Tuy rằng cái này thần khu bị hủy diệt chi long mang đi phần lớn tinh huyết, kỳ chủ thể lại ở, đủ khiến Sở Hy Thanh tham nghiên ra siêu thoát tuyệt diệu. Xa xa đế sát thì lại thở dài trong lòng. Hắn áp chế trong lòng hâm mộ tính, hướng về Sở Hy Thanh khom người cúi đầu. Chúc mừng bệ hạ, vạn năm bên trong, chắc chắn chứng thành siêu thoát. Ngoặc kép, có siêu thoát thần khu, có siêu thoát nguyên chất. Sở Hy Thanh chứng thành siêu thoát ngày còn xa sao? Cái kia hủy diệt chi long làm tất cả, đều thành Sở Hy Thanh đăng đỉnh siêu thoát quân lương. Siêu thoát tuyệt diệu há lại là đơn giản như vậy. Tích lũy nguyên chất, ngược lại là thoải mái nhất một bước. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, trên mặt lại không thể tự ức hiện ra ý cười. Hắn theo bản năng mở rộng hai tay, nghĩ muốn đem đã chạy tới bên cạnh hắn Vấn Tố Y cùng Lục Loạn Ly cùng nhau ôm vào trong ngực. Bất quá Sở Hy Thanh vừa mới giơ tay lên, liền nhạy cảm nhận ra được Sở Vân Vân trong mắt hiện ra một vệt nhuệ trạch hàn quang. Hắn tâm thần dùng mình, nhớ tới Sở Vân Vân khai thiên chi pháp cũng đã tới nửa bước siêu thoát, mà chính mình khoảng cách siêu thoát còn cách một đoạn. Sở Hy Thanh ngược lại run lên tay áo lớn, như không có chuyện gì xảy ra nói. Hôm nay thiên địa hạo kiếp chung dài, mới thật sự là thật đáng mừng. Chư vị có thể thoáng hơi nghỉ ngơi, khôi phục thương thế. Ngày mai chúng ta ở chỗ này thiết yến, do đế sát chủ bị chủ trì, là thiên địa chúc mừng, làm vì chúng sinh chúc mừng, cũng thông báo bốn phương sinh linh, lấy hôm nay là đến cát ngày khai hoang, quyển sách chính thức xong xuôi, cùng chúc mọi người tân niên vui sướng, vạn sự như ý, tài nguyên rộng rãi tiến vào. Hết chương.